Kiều Kiều Sư Nương, chương 455, Ma Giáo Sư Nương, góc truyện audio.com. Tiêu dao giống lớn nhất uy lực ở chỗ trừ bỏ làm cho người ta tâm thần bị mê hoặc là trọng yếu hơn là làm cho người ta kỳ kinh bát mạch sẽ ở nháy mắt bị che lại, đây là cảnh giới cao nhất tiêu dao giống. Này trận sung sướng run run nhất quá, Ngọc Linh lung toại phát hiện một sự kiện, nhất kiện khủng bố chuyện thật nàng không thể động, vui sau, nàng trong cơ thể chân khí bỗng nhiên quanh thân trăm chuyển, toàn tác ở góc khí không du, lực không tụ, máu cũng giống như đọng lại, nàng cả người liền ngưng ở nơi nào, nàng trong cơ thể tiềm nhập một ít cư nhiên ngay cả nàng cũng không thể cảm thấy lực lượng. Đây là tiêu dao giống uy lực căn bản cho ngươi khó lòng phòng bị. Bởi vì hết thảy phát sinh quá nhanh, kiêm thả bất ngờ không kịp phòng, Ngọc Linh lung căn bản không có gì phòng bị cũng không khả năng phòng bị. Lăng Phong nhìn đến này nhất tình cảnh, biết chính mình đã muốn thành công, trên mặt lộ ra của một vui đắc ý biểu tình. Phù nếu nõn nà, duyên dáng yêu kiều thanh thuần như nước tuyệt sắc mỹ nhân Ngọc Linh lung ở Lăng Phong nhìn chăm chú hạ thân thể mềm mại run run, vạn phần lo âu, nàng không biết tiếp theo giây sẽ phát sinh cái dạng gì chuyện tình. Lăng Phong thân thủ vuốt ve giả Ngọc Linh lung một đầu đen thùi như mây mái tóc còn có nàng tú lệ chán hạ kia một đoạn phấn nộn thon dài gáy ngọc. Nhẹ nhàng vùng trên người nàng kia quần áo liền từ thân thể của hắn chảy xuống. Chỉ thấy nàng y bào hạ áo lót cũng là một thân tuyết trắng phiêu nhu, bạc như thiền cánh che thận lụa mỏng, đem nàng cử đột tiếu tùng bộ ngực sữa cùng tinh tế khéo léo mảnh mai gắt gao bao vây lại như ẩn như hiện khinh bạc áo lót nhanh thúc một đôi cao ngất trong mây nhũ phong. Trước mắt hết thảy, thon dài cổ trắng, hãm sâu nhũ câu, nhanh thúc eo nhỏ cao khởi long mông, trong trắng lộ hồng băng cơ ngọc phu từng trận kiều chiến ngọc thể, giáo nhân ý nghĩ kỳ quái. Ngọc Linh lung run giọng nói, ngươi muốn làm gì? Lăng Phong thân thủ vuốt ve của nàng mặt cười, mỉm cười nói. Ta muốn thú ngươi, hiện tại yếu động phòng, ngươi lại hỏi ta muốn làm cái gì? Ngọc Linh lung sợ tới mức hồn phi phách tán, thất thanh nói. Không. Không cần, Lăng Phong phục dưới thân đi tùy tay bạt đi Ngọc Linh lung búi tóc trung phi phượng ngọc sai, nhưng ở một bên tùy ý của nàng như mây mái tóc thác nước bàn rối tung xuống dưới. Ngô, ngươi, phóng, buông, ngươi vô, xỉ, Ngọc Linh lung chỉ có thể nỗ lực dẫy rủa. Lăng Phong nghe Ngọc Linh lung kia độc hữu u nhã mùi thơm của cơ thể, nhìn nàng thanh tú thoát tục khuôn mặt tư sắc tuyệt mỹ, thân thể thướt tha thon thả cân xứng ngọc thể trắng nõn ôn nhuận da thịt tiêm dài ôn nhu ngón tay cùng với bị rút đi ngọc sai sau phân tán xuống dưới như mây như bộc mái tóc hết thảy đều kích khởi nam nhân cao vút thu tính. Lăng Phong không để ý chống cự, hai tay xâm hướng Ngọc Linh lung di động đột tuyệt vời thân thể, dọc theo kia mê người đường cong làm càn chạy đứng lên. Lăng Phong đột nhiên đã xảy ra cái gì dường như, mỉm cười nói. Đúng rồi, sư nương. Không, của ta hảo nương tử, ngài hiện tại cảm thấy ra sao, hay không cảm thấy thực thoải mái đâu. Thoải mái trong lời nói đã nói đi ra nha. Ngọc Linh lung lúc này mặc dù động cũng không thể động, nhưng là không thể không thừa nhận nàng quả thật cảm thấy quả thật phi thường thoải mái, toàn thân tựa như phiêu phù ở mây mù bên trong, một loại ấm áp ướt át cảm giác trải rộng toàn bộ thân thể tựa như ở ôn tuyền. Góc truyện audio.com Tắm rửa khi cảm giác cái loại cảm giác này tựa như ở Lăng Phong chọc ghẹo hạ Ngọc Linh lung mười mấy năm tu vi lúc này nhưng lại không thể điều khiển tự động, cũng biết Lăng Phong thủ đoạn có bao nhiêu yêu lợi hại. Kỳ thật Lăng Phong thủ đoạn mò thập phần chú ý, lực đạo hốt khinh thường trọng, khinh giống như vũ hoa dính thần, trọng giống như chỉ điều trác thụ, cảm giác tựa như massage giống nhau, sở bất đồng là, loại này vuốt ve cực cụ khiêu khích tính, chuyên sở hướng nữ tính tối không nghĩ bị người sờ vuốt lại tối tưởng bị người sờ vuốt địa phương. Ngọc Linh lung từ cùng tiêu dao từ ly biệt sau, vẫn đều ở dốc lòng tu đạo, đối với nam nữ việc đã muốn là nhiều năm chưa trải qua. Mười mấy năm qua chưa từng bị nhân như vậy sờ qua, một loại ký quen thuộc lại xa lạ tê dại cảm giác trải rộng toàn thân, Ngọc Linh lung không phải theo tảng đá lý bính đi ra, nàng cũng là nữ nhân, một cái có bình thường sinh lý nữ nhân, cứ việc nàng lợi dụng thanh đã tu luyện cự tuyệt dục vọng, nhưng là dục vọng cũng không vì nàng sờ nắm trong tay. Nhưng Lăng Phong toàn lực đối nàng tiến hành khiêu khích là lúc Ngọc Linh lung một ít nữ tính thân thể thượng tự nhiên sinh lý phản ánh liền hiển lộ đi ra, lúc này nàng chỉ cảm thấy mơ mơ màng màng, như chị năm dặm mù sương trung a. Đó là một nữ nhân đối với dục vọng rên gì kìm lòng không đậu rên gì. Làm Ngọc Linh lung không thể tin tưởng chính mình là chính mình liền như vậy rên gì đi ra, hơn nữa thanh âm đúng là như vậy dâm đãng, đây chính là nàng trước kia không chút suy nghĩ quá. Lăng Phong nghe được này thanh không khỏi cười ha ha nói. Không thể tưởng được đường đường ma giáo thánh nữ kêu khởi xuân đến đúng là như thế êm tai, dường như trong đó lão thủ giống nhau, như thế này ngài theo ta cùng nhau phó vu sơn mây mưa là lúc nhất định phải nhiều kêu vài tiếng cho ta nghe nghe. Ngọc Linh lung mạnh cả kinh, đốn thấy trong đầu nhất thanh. trầm giọng quát, ngươi đừng si tâm vọng tưởng, ta quyết không hội hướng ngươi đầu hàng. Lăng Phong được nghe lời ấy, đắc ý nở nụ cười, nói. Ngươi đã như thế tự tin, chúng ta liền đến thử xem đi. Nhìn xem của ngươi ý chí kiên cường, vẫn là của ta Tiêu Dao ngự nữ song tu lợi hại. Dứt lời đem Ngọc Linh Lung nhẹ nhàng nâng dậy, hoành ôm vào trong ngực. Ngọc Linh Lung trong lòng nhất thời sinh ra một loại tuyệt vọng, cái loại này sâu vô cùng tuyệt vọng, nguyên cho Lăng Phong trong cơ thể chạy trồm dục vọng. Phác, một tiếng, Lăng Phong đem mềm mại xinh đẹp sư nương Ngọc Linh Lung ấn ngã xuống đất bàn phía trên. Hắn một đôi bàn tay to theo sư nương Ngọc Linh Lung cổ trắng vói vào y nội, ở nàng kia mùi thơm ám tràn đầy quần áo nội tùy ý xoa nắn đứng lên, xúc tua chỗ kia một tấc tấc mềm mại tế hoạt ngọc cơ tuyết phô như tơ trù bàn trắng mịn kiều nhuyễn. Cách khinh bạc mặt ngực, hắn dâm tục tập thượng kia một đôi kiều cử non mềm nhũ phong, tùy ý vỗ về chơi đùa, xoa nắn. Sư nương Ngọc Linh Lung vừa thẹn lại sợ, hai tròng mắt nhắm chặt kiều nhuyễn ngọc thể liều chết phản kháng. Nhưng là lúc này nàng lại như thế nào có thể dung chuyển. Ở Lăng Phong ôn nhu lại tràn ngập khiêu khích vuốt ve xoa nắn hạ, xấu hổ đến phấn mặt đỏ bừng, bị hắn cặp kia tùy ý chà đạp hai tay đùa bỡn từng đợt bùn rùn. Lăng Phong dùng một loại mê đắm ánh mắt nhìn quét sư nương Ngọc Linh Lung mềm mại ngọc thể. Nàng đen thùi mềm mại tóc dài như thác nước bay ra bình thường dừng ở phía sau thon. gocchuyenaudio.com, thả thon dài dáng người kiệu nộn mà mềm mại, băng thanh ngọc khiết da thịt ôn nhuận bóng loáng oánh trạch. Chỉ thấy khuynh quốc khuynh thành tuyệt lệ dung nhan xấu hổ mang sợ giống như mang lộ hoa đào, rũ phát kiều diễm. Quả thực chính là lên trời hoàn mỹ ban ân, Lăng Phong nhịn không được lòng say thần diêu tiếp tục vươn hai tay. Chỉ nghe ti ti vài tiếng, sư nương Ngọc Linh Lung trên người quần áo tính cả tiết khố bị đang thô bạo tê bác xuống dưới còn sót lại tiếp theo kiện tuyết trắng nhu bạc mặt ngực còn tại miễn cưỡng che đậy kia phấn nộn thân thể. A, sư nương Ngọc Linh Lung kinh hô không thôi. Lăng Phong một cái mê người mỉm cười, song trường chế trụ sư nương Ngọc Linh Lung thân thể, hai tay nhiễu đến sau lưng cởi mặt ngực hoa khấu. Một tiếng vang nhỏ, hoa khấu thoát khai, sư nương Ngọc Linh Lung trên người cuối cùng một tia che đậy rốt cục cũng bị trừ bỏ xuống dưới, chỉ thấy một khối phấn điêu ngọc mài trong suốt ngọc nhuận thân thể hoàn toàn lòa trình ở trước mắt. Dãy áo lót trói buộc hai vú càng thêm kiên định về phía tiền duỗi thân, giống như cầm thạch điêu thành xảo đoạt thiên công tác phẩm nghệ thuật hôn ám ngọn đèn hạ chiếu rọi rơi xuống lờ mờ xanh ngọc sáng bóng. Không cần, bị Lăng Phong ôn nhu bác hết kiều thể, sư nương Ngọc Linh Lung rốt cục tuyệt vọng rên rỉ một tiếng. Lăng Phong cúi đầu đến, cười đối sư nương Ngọc Linh Lung nói. Ta nghe nói ngươi hai chân mạnh mẽ hữu lực, hôm nay ta đột nhiên nghĩ đến một biện pháp tốt cho ngươi hoàn toàn mê say ở tình ái trong thế giới. Kỳ thật Lăng Phong làm sao có nghe nói chuyện như vậy, bất quá ở hắn nghĩ đến, luyện võ nhân lui công nhất định không kém. Hắn nói xong, đem vừa rồi theo sư nương Ngọc Linh Lung trên người xả hạ quần áo đem ghé vào trên giường sư nương Ngọc Linh Lung cổ tay mắt cá chân tất cả đều trói trụ. Trong phút chốc, sư nương Ngọc Linh Lung liền như vậy thân bất do kỳ trình chữ to hình bị buộc chặt ở trên giường. Sư nương Ngọc Linh Lung đều có sinh tới nay, làm sao bị như thế đùa nghịch quá, không khỏi vừa thẹn vừa giận, dục yếu dãy rủa, lại cố tình cả người vô lực trong lòng quính lên, khí huyết công tâm, hai gò má không khỏi hơi hơi nổi lên một mảnh màu hồng sắc làm nổi bật kia như tuyết da thịt càng có vẻ côi diễm vô cùng. Lăng Phong nhìn trước mắt tình cảnh không khỏi có chút ngẩn người, chính mình tựa như mê muội giống nhau, đôi mắt tiền mỹ nhân có một loại gần như điên cuồng giữ lấy dục vọng, không chỉ như thế còn muốn dùng tối vui sướng thủ đoạn đem nàng chiếm vì đã có. Làm sư nương Ngọc Linh Lung bị trói trụ một khắc, cái loại này đắc ý loại tình cảm quyết phi ngôn ngữ có thể biểu đạt, khả trong khoảng thời gian ngắn, hắn đã có loại không biết từ đâu vào tay cảm giác quá độ hưng phấn khiến cho hắn có điểm không biết làm sao. Lăng Phong ánh mắt từ trên xuống dưới tảo ngắm sư nương Ngọc Linh Lung xem, nhìn nàng hoàn mỹ thân thể, bỗng nhiên hắn giống nhớ tới cái gì yêu giống như vỗ cái trán, cười đối sư nương Ngọc Linh Lung nói. Người vẫn đều ở phản kháng, thân thể luôn như vậy cả người cứng ngắc, nói vậy không quá thoải mái đi, như vậy liền thật sự rất ủy khuất, ta cho ngươi thả lỏng một chút. Nói xong hắn liền thân thủ hướng về phía sư nương Ngọc Linh Lung kỳ kinh bát mạch điểm đi, mộ sư nương Ngọc Linh Lung phát giác chính mình năng động, cả người ma túy cảm cũng đã biến mất, đây chính là cái khó được cơ hội, nàng vội vàng đem hai tay. gocchuyenaudio.com, hai chân phát lực thu về, lấy dãy dây thường đối của nàng trói buộc thoát khỏi này khó coi hoàn cảnh. Lăng Phong cũng không ngăn trở, chỉ tại một bên mỉm cười nhìn. Tiếp theo sư nương Ngọc Linh Lung lại phát hiện một cái tàn khốc sự thật, nàng tuy rằng năng động khả công lực lại một chút cũng đề tụ không đứng dậy, kia cũng không phải nói của nàng công lực tiêu thất, nàng cảm thấy công lực còn tồn tại cho thân thể của hắn lý, nhưng là nàng nhưng không cách nào khống chế chúng nó, một cỗ cổ chân khí ở trong cơ thể mù quáng mà tán loạn, đông một đoàn, tây một đoàn, lại thủy chung không thể khép lại thành nhất thể. Đây là cái gì điểm huyệt kỹ thuật? Sư nương Ngọc Linh Lung giật mình không thôi, nàng thân thiết cảm nhận được chính mình công lực tồn tại, nhưng không bao giờ nữa tài cán vì nàng sử dụng, mà trói chặt của nàng quần áo ở Lăng Phong công lực thúc dục cốc dưới này cứng cỏi trình độ vượt xa quá của nàng tưởng tượng, vô luận nàng như thế nào dãy giụa cũng không tế cho sự. Cuối cùng, ở trải qua một phen vô vị cố gắng sau, nàng buông tha cho tùy ý chính mình quần áo cột lấy cũng không nhúc nhích. Lăng Phong cười nói, ngươi hiện tại thư thái, như vậy nên đến phiên ta thoải mái. Hắn mỉm cười nhìn sư nương Ngọc Linh Lung, dừng ở nàng nhắm chặt hai mắt, đột nhiên gian vươn tay đến, ở sư nương Ngọc Linh Lung kia đầy đặn cử kiểu hai vú thượng sờ soạng một phen, sư nương Ngọc Linh Lung một loại chưa bao giờ từng có cảm giác theo bộ ngực truyền tới, nhịn không được kinh hô thất thanh, thân thể mềm mại run lên, Lăng Phong lui về nguyên lai vị trí hào hào thưởng thức nàng hoàn mỹ tiêm cử hai vú, cũng vì chi mà mê muội không thôi, tại đây hoàn mỹ hai vú thượng ở nàng xinh đẹp thân thể thượng ngạo nghễ đứng thẳng, hoàn mỹ hình tròn hơn nữa tiêm cử đậu đỏ, xứng thượng màu trắng ngà da thịt quả thực chính là đẹp nhất nhân thể nghệ thuật. Lăng Phong biết giống sư nương Ngọc Linh Lung loại này lâu chưa nhân sự thiếu phụ ở Như Lang giống như hồ niên kỳ linh, nhiều năm qua chưa bao giờ bị nhân chạm qua thân thể, đột nhiên lọt vào chính mình khiêu khích, phản ứng chỉ biết so với thường nhân càng thêm kịch liệt. Van cầu ngươi, buông tha ta đi, ta không thể làm thê tử của ngươi. Sư nương Ngọc Linh Lung rốt cục vẫn là nhịn không được run run môi anh đào khuất nhục cầu xin, tuyệt vọng chung càng hiền sở sở động lòng người. Nhìn sư nương Ngọc Linh Lung một đôi hạnh mục lý lóe ra lệ quang, trong ánh mắt tràn đầy cầu xin, rũ phát kích khởi Lăng Phong tăng vọt dục diễm. Buông tha ngươi, ha ha ha ha, ngươi nghĩ đến nhưng thật ra cử mỹ. Ta mạo thiên hạ to lớn không vì, vì là cái gì? Là ngươi, ta muốn chính là ngươi. Không để ý sư nương Ngọc Linh Lung đau khổ cầu xin, Lăng Phong lấy tay cầm sư nương Ngọc Linh Lung đỏ bừng ngọc nhuận hai vú, tham lam vuốt ve đùa bỡn khởi. Không cần a, ngươi buông tay. Sư nương Ngọc Linh Lung thân thể mềm mại run lên, bùn rùn xuống dưới, hai giọt nước mắt theo hai má chảy xuống. Sư nương Ngọc Linh Lung lấy kinh dị ánh mắt biểu đạt ra của nàng nghi hoặc, nàng chỉ có thể nhìn chăm chú vào hắn. Nhân lại khiếp sợ vừa đau mà kinh thanh kêu lên, Lăng Phong nhìn sư nương Ngọc Linh Lung hai tròng mắt mà lộ ra giật mình biểu tình, trong lòng tràn ngập chinh phục dục vọng, sư nương Ngọc Linh Lung thân thể đã muốn phản bội của nàng ý chí, hắn phát hiện của nàng hai vú so với vừa rồi càng cứng rắn lớn hơn nữa. A, sư nương Ngọc Linh Lung bị gocchuyenaudio.com biến thành đầy mặt đỏ ửng, tuy rằng biết rõ ngàn không nên vạn không nên, khả ở Lăng Phong lần nữa chọc ghẹo thúc dục bức hạ, nhưng không cách nào khống chế được chính mình a. A, đứng lên, thanh âm mang chút run run. Lăng Phong ngồi xổm xuống thân đến, bắt đầu vuốt ve sư nương Ngọc Linh Lung chân, sư nương Ngọc Linh Lung dáng người cực cao, nếu dùng hiện tại nhân ánh mắt cân nhắc, nàng ít nhất ở một thước 75 đã ngoài, nàng kia thon dài mảnh khảnh hai chân, quả thực chính là nam nhân chí mạng dụ hoặc. Của nàng hai chân bạch tích mà lại kiện mỹ, mặc dù chính là nhìn, cũng là một loại vô tận hưởng thụ, huống chi là sờ đứng lên. Lăng Phong một đường sờ đi xuống, chỉ cảm thấy xúc tua chỗ trơn vô cùng, cái loại này thoải mái cảm giác thật sự không thể dùng từ ngôn hình dung, hắn vuốt ve sư nương Ngọc Linh Lung tiểu thối, ánh mắt lại tiếp tục đi xuống dao động, khi hắn nhìn đến sư nương Ngọc Linh Lung một chi tú chừng khi không khỏi ngẩn ngơ, chỉ thấy một chi như bạch ngọc bàn thiên tốc hiện ra ở hắn trước mắt, ngón chân dài nhỏ, chừng cung hướng về phía trước cong lên, bàn chân trưởng duyên thịt là phấn hồng sắc, chỉnh chi mỹ chân tựa như dùng ngọc thạch điêu thành bình thường, không vưu chân thành tán thưởng tạo hóa tạo vật mỹ, đối sư nương Ngọc Linh Lung nói. Phu nhân, đây là ta đã thấy đẹp nhất chân. Sư nương Ngọc Linh Lung cảm thấy chính mình bị Lăng Phong mò toàn thân run lên, lại tuyệt không cảm thấy khó chịu, thậm chí có chút thoải mái, nàng đối chính mình ở như thế ngược đãi dưới thế nhưng còn có thể có thoải mái cảm giác lại giật mình vừa thẹn xì. Theo sư nương Ngọc Linh Lung kiểu diễm thân thể phản ứng tượng xem, Lăng Phong thủy chung kiên trì chính mình quan điểm, cứ việc này hơn 10 năm sư nương Ngọc Linh Lung thanh tâm quả dục thủ thân như ngọc, nhưng này không có nghĩa là nàng không hề tính dục, tương phản là tính dục phi thường mãnh liệt. Nàng dù sao cũng là cái sinh quá đứa nhỏ thành thục nữ nhân, hơn nữa chính trực như lang giống như hồ niên kỳ linh, nếu nói nàng không cần nam nhân tại sinh lý thượng an ủi, quả thực chính là gạt người nói dối. Chính là nhiều năm qua, nàng vẫn dùng một loại tha lỗi tâm tính áp chế chính mình dục vọng, ý đồ làm cho chính mình biến thành một cái thanh tâm quả dục nữ nhân. Giờ phút này, nàng trong cơ thể dục vọng chính từng bước một bị Lăng Phong sờ kích phát. Lăng Phong có thể cảm giác được sư nương Ngọc Linh Lung thân thể ở hơi hơi phát run, cười nói. Hiện tại ngươi còn kiên trì chính mình phản kháng, vẫn là kiên trì chính mình thanh tu. Hắn vuốt về sư nương Ngọc Linh Lung chân ngọc một lát sau, dừng lại quay người lại đến sư nương Ngọc Linh Lung phía sau, bắt đầu thưởng thức khởi sư nương Ngọc Linh Lung mỹ mông đến. Nếu nói sư nương Ngọc Linh Lung vú là xinh đẹp, như vậy của nàng mỹ mông liền khó có thể dùng từ ngôn miêu tả, kia xinh đẹp, bóng loáng, mượt mà, đầy đặn, trắng noãn mỹ mông, là như thế nhiều nước, mượt mà, một cái thật sâu sơn cốc như có dòng suối xuyên qua trung gian, đem của nàng mỹ mông hoàn mỹ chia làm hai nửa sau, mà sơn cốc trong vòng, đây đúng là dụ hoặc nhân lâm vào dâm dục địa phương. Lăng Phong dục hỏa bốc lên, hắn bỏ đi trên người quần áo, toàn thân trần trụi, sư nương Ngọc Linh Lung đã muốn không thể dùng kinh hô đến hình dung tâm tình của mình. Lăng Phong cũng không sốt ruột, chính là tham khẩu bắt giữ sư nương Ngọc Linh Lung môi anh đào. Ân, non mềm đỏ tươi môi anh đào gian nhịn. Gocchuyenaudio.com, không được phát ra một tiếng tuyệt vọng mà ngượng ngùng rên gì, sư nương Ngọc Linh Lung thuần khiết đôi môi không chỗ tránh né. Lăng Phong cường ngạnh đem môi tiếp thượng sư nương Ngọc Linh Lung tươi mới môi đỏ mọng, kịch liệt mà tham lam tiến công. Sư nương Ngọc Linh Lung chống cự dần dần yếu bớt, bất chi bất giác chung đã bị áp bách thành hoàn toàn thuận theo trạng thái. Nàng bất lực run run, rụt rè thân thể ở chỗ sâu trong ở cảm thấy thẹn trung dần dần hỏng mất. Sư nương Ngọc Linh Lung nhắm chặt hai tròng mắt, xinh đẹp lông mi run nhẹ nhẹ ở Lăng Phong bức bách tiếp theo nhiều điểm mở ra môi anh đào, lộ ra khéo léo cái lưỡi thơm tho. Tùy ý hắn tham lam hút chính mình mềm mại đầu lưỡi, nàng run run nuốt vào Lăng Phong di đưa tới được nước bọt. Lăng Phong lấy chính mình đầu lưỡi tùy ý công kích tới của nàng cái lưỡi thơm tho, sư nương Ngọc Linh Lung không tự giác rên gì đi ra, giống như toàn thân cảm giác đều tập trung đến đầu lưỡi thượng dường như. Sư nương Ngọc Linh Lung cái lưỡi thơm tho bị mãnh liệt hấp dẫn, giao quân quyết lấy, dần dần biến thành hôn sâu. Lăng Phong cưỡng gian này mỹ nữ môi anh đào thưởng thức bị bắt buộc tác hôn thẹn thùng tránh cự, ngay cả ngọt lành nước bọt đều tận tình hấp thụ. Tiêm mỹ thon dài, mềm mại không xương xinh đẹp ngọc thể ở Lăng Phong dưới thân bất lực vặn vẹo, dãy giụa trọng áp chế càng ngày càng bùn rùn vô lực. Nội tâm mặc dù ở tuyệt vọng la lên, trần trụi ngọc thể vẫn như cũ không cam lòng chống cự, nhưng sư nương Ngọc Linh Lung phản kháng càng ngày càng yếu đuối, càng ngày càng không có tin tưởng. Lăng Phong sớm bị này xinh đẹp tiên tử mê người tú sắc kích thích hai mắt đỏ lên, sư nương Ngọc Linh Lung đã muốn bắt đầu giấy lên dục hỏa, Lăng Phong biết này hết thảy chuẩn bị sắp xếp, hắn yếu bắt đầu nàng nhân sinh tân lữ trình. Sư nương Ngọc Linh Lung thân thể không ngừng đong đưa, làm của nàng đầu loạn chiến khi, mái tóc của nàng chung quanh bay lên, của nàng mông không ngừng không chung lay động, của nàng mông thịt nhanh chóng lại khai lại bế, của nàng hai vú không ngừng chớp lên, của nàng mặt giống nhau là đội màu đỏ mặt nạ, nàng kia dâm đãng mà xinh đẹp bộ dáng cũng là như thế kịch liệt. Lăng Phong lại trích nhẹ vỗ về sư nương Ngọc Linh Lung mặt ôn nhu sử dụng thiên long ngâm nói. Khi ta tiến vào thân thể của ngươi, sẽ hoàn toàn giữ lấy ngươi. Ngươi sắp sửa phục tùng ta, bởi vì ta là ngươi chủ nhân, từ hôm nay trở đi ta là ngươi duy nhất nam nhân, chỉ có ta mới xứng có được thân thể của ngươi cùng linh hồn. Ta, sư nương Ngọc Linh Lung chỉ cảm thấy một trận vượng huyễn, trong đầu một trận chỗ trống, chỉ cảm thấy một cỗ kỳ dị lực lượng nhiếp ở của nàng đầu óc, trong óc liền tưởng có trăm ngàn đêm vừa chùy giống nhau đồng thời toàn thứ bình thường, thống khổ vô cùng, làm nàng không thể tự hỏi, lúc này Lăng Phong thanh âm truyền vào của nàng trong tai, nhưng lại phẳng giống như thiên kinh địa nghĩa bản, làm nàng nhịn không được yếu phục tùng, không khỏi đáp đi ra, may mà linh đài trung thượng tồn một tia thanh minh, mang đem nói dừng lại, sửa lời nói. Phi, người này ti bỉ vô sỉ cầm thú, đừng vội tái vọng tưởng. Nói xong nhắm chặt hai mắt không hề ngôn ngữ. Sư nương Ngọc Linh Lung kiên cường, xa ra Lăng Phong đoán trước. Thiên long ngâm đều không có biện pháp, làm hắn cũng không cấm có chút chân tay luống cuống, mặt xám mày cho, lại cảm thấy không thú vị, nhưng cũng hoàn toàn làm cho Lăng Phong mất đi kiên nhẫn. Gocchuyenaudio.com, hắn chỉ có áp dụng đơn giản nhất hữu hiệu biện pháp. Lăng Phong đem buộc chặt sư nương Ngọc Linh Lung quần áo cởi bỏ, buông ra của nàng tứ chi, hai tay đem nàng ôm lấy, động thân nhắm ngay nàng, sư nương Ngọc Linh Lung cảm giác sâu sắc cảm thấy thẹn, nàng biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, nàng tưởng phản kháng, nhưng không làm nên chuyện gì, chung bị Lăng Phong nam căn đỉnh vào chính mình ôn nhu thế giới. Tiến vào, đơn giản nhất trực tiếp tiến vào, tối điên cuồng tối hung mãnh tiến vào, Sư nương Ngọc Linh Lung mái tóc rối tung, cắn chặt môi tuấn tú khuôn mặt xấu hổ đến đỏ bừng, mượt mà hai vai run nhẹ nhẹ, Lăng Phong mỗi một lần tiến vào đều làm cho nàng cảm thấy một trận đau đớn. Khả dần dần, sư nương Ngọc Linh Lung cảm thấy thân thể của chính mình bắt đầu từng đợt nóng lên, hơn nữa lại bắt đầu trở nên ướt át đứng lên. Sư nương Ngọc Linh Lung bắt đầu cảm thấy kia Lăng Phong chính là chính mình sinh mệnh nhất bộ phân, không hề là lạnh như băng, mất thăng bằng, mà dường như trở nên có co giãn, ấm áp đứng lên, mỗi lần co rúm khi đều xứ sư nương Ngọc Linh Lung trong lòng run lên, trong thân thể cảm thấy phi thường chướng, phi thường thoải mái. Nàng toàn thân bắt đầu nóng lên, mặt bắt đầu phát sốt, thân thể phía dưới càng ngày càng thấp, thân thể cũng theo Lăng Phong động tác mà run nhẹ nhẹ. Sư nương Ngọc Linh Lung từ từ nhắm hai mắt, cắn nhanh môi, cố gắng không để chính mình làm ra dâm đãng biểu hiện đến. Lăng Phong gặp sư nương Ngọc Linh Lung như thế, càng thêm nhanh phụ giúp kim mã bộ pháp. Cứ như vậy, động tác càng lúc càng nhanh. À, sư nương Ngọc Linh Lung nhẫn nại rốt cục đến cực hạn. Nàng tuyết trắng đùi kề sát Lăng Phong dùng sức cọ, đầy đặn thân thể kịch liệt vặn vẹo, nàng liều mạng hoàng đầu, miệng lớn tiếng a a. Rên rỉ, hoang hồng phun trào như núi lửa dung nham bùng nổ cuồng phun, theo đùi chảy dòng xuống dưới. Lăng Phong hắc hắc tà nở nụ cười hai tiếng, bỗng nhiên ngừng lại, sư nương Ngọc Linh Lung chính lâm vào dâm đãng điên cuồng chung, đột nhiên cảm thấy Lăng Phong dừng lại bất động, nàng hét lên một tiếng, kìm lòng không đậu quát to lên, mau, mau, đừng dừng lại. Lăng Phong tà cười nói, ngài đang nói chút cái gì yêu ta nghe không rõ lắm. Lúc này sư nương Ngọc Linh Lung trong đầu trống rỗng, căn bản nghe không được người chung quanh nói chuyện. Nàng điên cuồng mà lắc mông, dùng sức về phía Lăng Phong cọ đến cọ đi, từ từ nhắm hai mắt theo bản năng kêu đừng dừng lại, mau, mau chủ, sát ta. Lăng Phong cười ha ha nói, cẩn tuân vương phi nương nương ý chỉ, dứt lời lại mãnh liệt đánh sâu vào đứng lên, sư nương Ngọc Linh Lung tiếp tục ở Lăng Phong trên người cuồng loạn vặn vẹo. Bỗng nhiên, nàng hét lên một tiếng, toàn bộ thân thể một chút trở nên cứng ngắc, toàn thân cuồng tiết mà ra, ngay sau đó nàng trần trụi thân thể một chút lại mềm nhũn tê liệt ngã xuống ở trên giường. Lăng Phong ôm lấy sư nương Ngọc Linh Lung, tu của nàng tóc nâng lên của nàng đầu nói. Sư nương, thế nào? Thư thái, sư nương Ngọc Linh Lung lúc này mới dần dần theo cao trào trung tỉnh táo lại, nàng nghe thấy Lăng Phong trong lời nói, cúi đầu vừa thấy thân thể của chính mình cuồng tiết mà ra chất lỏng lưu mãn toàn bộ giường, rốt cục hiểu được chính mình vừa rồi đều phạm chút cái gì, nàng thống khổ nhắm lại mắt, đột nhiên gian, sư nương Ngọc Linh Lung chỉ cảm thấy một trận thiên toàn địa chuyển, thân hình tượng bị một đạo sét. Góc truyện audio.com đánh đục lỗ giống nhau, một trận run run, não nội ông một tiếng, theo sau trống rỗng, trống trơn đãng đãng. Vừa rồi cao trào, hoàn toàn phá hủy của nàng ý chí. Sư nương Ngọc Linh Lung mờ mịt nhìn Lăng Phong, trong mắt tràn ngập sương mù, Lăng Phong nâng lên sư nương Ngọc Linh Lung mặt nhìn thẳng nàng trống rỗng ánh mắt. Trải qua một đoạn thật dài tĩnh lặng, sư nương Ngọc Linh Lung chậm rãi hé miệng. Người quả thực chính là ta đời trước khiêm ác ma. Lăng Phong nở nụ cười, chỉ nghe mỉm cười nói. Phải không, ngươi hẳn là nghĩ như vậy càng vui vẻ, ta đời trước thiếu của ngươi, cho nên đời này trở về tìm ngươi, ta muốn ngươi làm nương tử của ta, từ nay về sau ta muốn mỗi một thiên đều trả lại ngươi đời trước khiếm của ngươi trái, kỳ thật mỗi ngày như vậy ta mệt chết đi. Ngươi cũng không phải không biết, khiếm nhân rất nhiều rất nhiều. Ngươi bại hoại, sư nương Ngọc Linh Lung đỏ bừng này mặt trong khoảng thời gian ngắn, cũng không biết như thế nào cho phải. Bao thần chỉ, cách chương.